Tại hạ là hệ thống. Chương 145, phá hoại. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi tưởng chừng cắt đuôi khá xa, Tử Văn nhanh chóng mở cửa lẻn vào một căn phòng bên góc hành lang. Đây là đâu? Vỗ nhẹ vào người số 05 gọi hắn tỉnh dậy. Tử Văn hỏi, xung quanh hai người bây giờ là rất nhiều lồng kính khác nhau. Bên trong đều là những vật thể hình thù quái lạ. Đây là phòng chế tạo hộ vệ. Số 05 bình tĩnh hồi đáp. Cả khu vực trung tâm này, chỉ có 13 vị nhà nghiên cứu là có trí tuệ. Còn lại tất cả các sinh vật sống xung quanh, đều là trung tâm này chế tạo ra. Đám hộ vệ vây bắt ngươi ban nãy cũng là một trong số đó. Chỉ biết nghe lệnh tuyệt đối, không hề có tình cảm. Một đám sinh vật vô tính. Tử Văn lẩm bẩm, không sai, số 05 cười lạnh, âm trầm nói, ngươi cũng chỉ giống như đám hộ vệ mà thôi. Chẳng qua do hoạt động xâm nhập lâu bên trong ký chủ bị ảnh hưởng mới dần sản sinh ra linh trí. Ngươi là bị thế giới bên ngoài gây ô nhiễm. Tử Văn dùng cái ánh mắt nhìn một thằng ngu nhìn lấy số 05. Trong lòng thầm nhổ nước bọt, các ngươi đều nghĩ ta là hệ thống do các ngươi chế tạo ra. Và nhờ ơn các ngươi, bây giờ ta thành hệ thống thật rồi. Tuy vậy Tử Văn cũng không hề dại dột nói cho mấy tên này cái tình cảnh của hắn. Nhìn qua là biết, cái đám này chắc chắn chưa hề gặp trường hợp này bao giờ. Bây giờ ngu ngốc nói ra để cho bọn hắn còn điên cuồng hơn bắt đi nghiên cứu sao? Là bằng cách sử dụng nhân loại làm trung gian để hệ thống có thể hấp thụ được năng lượng đen và cả hai dung hợp lại với nhau tạo thành một cá thể. Mới, bình tĩnh đi vào khu vực điều khiển căn phòng này. Tử Văn hai tay liên tục đánh bàn phím. Lách cách, ngươi định làm gì? Số 05 kinh ngạc hỏi. Trong lòng hơi hoảng hốt. Tại sao hắn có thể sử dụng điều khiển một cách quen thuộc như vậy? Tử Văn không trả lời. Hắn tiếp tục đánh bàn phím, như để điều tra thông tin, vì hắn và hệ thống dung hợp với nhau, thế nên trong đầu Tử Văn hiện giờ vô cùng thông thoáng. Mặc kệ bàn phím nơi này không quen thuộc với hắn, Tử Văn vẫn có thể dễ dàng nhanh chóng làm quen với nó. Tích, bên trên màn hình lập tức xuất hiện một bảng màu đỏ. Yêu cầu dấu vân tay. Bộ, Tử Văn không chút do dự cầm lấy bàn tay của số 05 lên. Tấn vào màn hình, lập tức khai thông, màn hình chuyển sang màu xanh. Tử Văn tiếp tục đánh lên bàn phím, xâm nhập vào bên trong. Mau trả lời ta, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Số 05 hét lớn, vẻ mặt sợ hãi, ngươi biết gì không? Tử Văn đột nhiên cười lên, nhẹ giọng nói. Lỗi sai lớn nhất của các ngươi là cả nơi đây đều vận hành chung một bộ máy. Dứt lời, trên màn hình liền xuất hiện một bảng dấu vân tay mới. Tử Văn mỉm cười đặt bàn tay mình lên trên đó. Tích, thành công thiết lập nhân viên mới. Tính danh, số 14, thiết lập chế độ tự hủy. Đang trong quá trình thiết lập. Tích, thông báo, chế độ tự hủy chỉ có số 01 khởi động được. Thiết lập chế độ tự hủy thất bại. Dầm, Tử Văn sắc mặt đen lại. Bàn tay đập mạnh xuống cái bàn bên cạnh. Ha ha ha, số 05 điên cuồng cười lớn. Tên hệ thống này bị vả mặt cũng quá nhanh đi. Hừ, cười cái gì mà cười. Tử Văn hừ lạnh nói. Trong lòng thật bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng cho nổ tung nơi này lên là xong xuôi mọi chuyện. Thật không ngờ hắn lại không làm được. Xem ra, chỉ có thể dùng cách khác. Rầm rập, bên ngoài căn phòng, đội ngũ hộ vệ của trung tâm nghiên cứu chạy hết về đây. Bao vây toàn bộ căn phòng lại. Hệ thống, ngươi đã bị bao vây. Ta cho ngươi lựa chọn cuối. Mau thả số 05 ra bó tay chịu trói đi. Dẫn đầu đoàn quân hộ vệ. Số 06 lạnh lùng quát nói. Điểm cuối ban nãy trên máy ghi hình. Số 05 cùng tên hệ thống đó chính là xuất hiện trong căn phòng này. Số 06 khẽ ra lệnh, lập tức sau lưng nàng hai tên hộ vệ tay cầm dùi cui điện khẽ tiến sát vào bên cánh cửa. Bàn tay tên hộ vệ khẽ đưa ra, đang định chạm vào cánh cửa thì, rầm, bên trong cánh cửa, lập tức lao ra rất nhiều tên hộ vệ khác, toàn thân không mặc quần áo. cơ thể cường tráng phá cửa lao ra bên ngoài. Toàn quân hỗn chiến, hai bên hộ vệ lập tức lao vào đánh nhau. Tử Văn bình tĩnh bước chậm ra bên ngoài, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Từ ban nãy bên trong phòng, hắn chính là điên cuồng chế tạo đám hộ vệ mới. Thật may là bên trong máy móc là tự động, Tử Văn chính là mặc kệ nó chế tạo được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tuy trang bị trên người không có, nhưng với quân số đông đảo không bao giờ dứt trừ khi máy chế tạo gặp sự cố kỹ thuật. Đám hộ vệ của hắn chính là chơi lấy thịt đè người, nhìn lấy quân số hộ vệ không quần áo cứ thế liên tục đi ra bên ngoài cánh cửa. Số 06 kinh ngạc lẩm bẩm, cả người đơ ra tại chỗ, điên rồi, dừng lại, mau dừng lại, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nguyên liệu của trung tâm là có hạn, ngươi tên phá của này, số 06 lăng lệ hét lớn, liên quan gì đến ta? Tử Văn khinh thường cười nói. Đám hộ vệ của Tử Văn bao vây xung quanh hắn, tạo thành một bức tường bất khả chiến bại, mở một con đường máu đi đến khu trung tâm. Mục đích ban đầu của Tử Văn chính là rời đi nơi này. Nhưng hiện tại trước khi rời đi, hắn cần phải giải quyết nốt vấn đề tại nơi đây trước đã. Trung tâm sản xuất hệ thống này, giống như một thế giới ảo vậy, nó không thể chứa đựng sinh vật sống, mà nó chứa đựng năng lượng thể. Năng lượng thể càng nhiều, nhân vật bên trong trung tâm càng mạnh. Tử Văn do ban nãy sử dụng tài liệu bên trong phòng sản xuất hộ vệ. Hắn lợi dụng khoảng thời gian đó để hấp thụ tin tức bên trong. Tử Văn bây giờ không khác nào một chiếc máy vi tính cao cấp với bộ chip vi xử lý cực mạnh cùng bộ nhớ trống rất lớn. Thiếu sót mà Tử Văn đang cần bây giờ chính là lấp đầy bộ nhớ trống ấy. Tất cả thông tin, nguồn dữ liệu, linh kiện bên trong trung tâm này chính là thứ Tử Văn cần nhất. Hắn muốn hấp thu toàn bộ thông tin này trước khi rời đi. Dầm, đoàn người hộ vệ của Tử Văn phá thẳng một con đường máu xông vào bên trong khu vực trung tâm. Bên trong khu vực trung tâm, có ba người đang đứng đấy chờ hắn. Các vị, có thể cho ta nhờ một chút không? Tử Văn lễ phép chào hỏi, mỉm cười nói. Số 05 đâu, đứng đầu là một nữ nhân với mái tóc màu vàng, vô cùng bình tĩnh hỏi Tử Văn, nàng gọi là số 02, chế tạo hộ vệ cần tới chút năng lượng, mà năng lượng trung tâm cần vài người điều khiển trung gian. Nên ta đem số 05 nhét vào đấy rồi, Tử Văn cười nói, ngươi, số 013 kinh ngạc nói, hắn vừa định xông lên, đã lập tức bị nữ nhân tóc vàng giơ tay cản lại. Mục đích của ngươi là gì? Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn làm chút chuyện thôi. Rất nhanh, Tử Văn cười nói, nghe thấy vậy, nàng ngay lập tức đưa đồng bạn mình phối hợp đứng sang một bên. Nghiêm túc nói, ngươi dù có làm gì cũng chỉ là dãy giụa mà thôi. Dù cho ngươi có chạy thoát được, sớm muộn sẽ lại bị lôi vào đây. Lúc đó tính sau, Tử Văn cười nhạt nói. Được đám hộ vệ dẫn thẳng vào khu vực bàn máy tính. Lạch cạch, hai tay liên tục thao tác trên bàn phím. Tử Văn mỉm cười, hai mắt hắn liên tục nhìn lướt qua màn hình. Từng hình ảnh một trên đó hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt. Tử Văn đang nhanh chóng hấp thu lượng thông tin hắn tìm được. Bao gồm cách thức nơi đây vận hành, trung tâm kiểm soát hệ thống cùng với cách thức vận hành của từng loại hệ thống khác. Lạch cạch, tinh, thôn phệ vị diện hệ thống đã khởi động lại, pháp tắc hệ thống đã khởi động lại, chiến tranh hệ thống đã khởi động lại, ngẫu nhiên lựa chọn vị diện giáng lâm, hoàn thành, ngươi điên rồi, số 02 kinh ngạc nói, đây là ba đại cự đầu hệ thống bị trung tâm cứng rắn thu hồi lại. Ngươi có biết tác hại của nó nếu được thả ra bên ngoài không? Trung tâm này sản xuất rất nhiều hệ thống khác nhau. Trong đó ba hệ thống Tử Văn vừa thả ra, chính là ba loại hệ thống mạnh nhất mà trung tâm chế tạo được. Trung tâm này nếu muốn vận hành đều cần phải có năng lượng. Vậy năng lượng từ đâu ra? Nó chính là lấy từ các nguồn vị diện khác nhau. Ba loại hệ thống kia cũng có chức năng tương tự như vậy. Thế nhưng nó còn điên cuồng hơn, là triệt để hấp thu toàn bộ năng lượng của vị diện đó. Khiến nó bị chết đi. vì hệ thống đời đầu còn rất sơ khai. Trung tâm khi đó đã cài cho từng hệ thống loại tự động phát triển. Càng hấp thu nhiều năng lượng, khả năng phát triển càng nhanh, nhất là khi hệ thống sinh ra linh trí. Hành động này càng thêm điên cuồng hơn khiến trung tâm phải nhanh chóng thu hồi nó lại. Đóng băng bảo quản, các loại hệ thống bây giờ không như thời đầu. Nó vẫn hấp thu vị diện nhưng theo chế độ ôn hòa hơn. Sẽ không làm ảnh hưởng đến nền sinh thái của vị diện đó. Đâu có liên quan đến ta, trung tâm này vốn chẳng tốt đẹp gì. Tử Văn cười lạnh, huống chi, các ngươi bận ra ngoài xử lý bọn chúng. Mới không có thời gian đi tìm ta nha. Khởi động lại toàn bộ hệ thống đã bị đóng băng. Ngẫu nhiên giải rác vị diện. Hoàn thành, Tử Văn hai tay làm động tác co giãn. Thoải mái duỗi người đứng dậy. Bên trên khu vực trung tâm, từng luồng năng lượng hội tụ vào nơi đây. Tạo thành một cánh cổng không gian nhỏ. Ban nãy ta theo dõi nhìn thấy số 01 dẫn người chờ ta tại cổng không gian. Nên ta không ngu gì tự rơi vào lưới đâu. Tạm biệt, Tử Văn nhún vai cười nói, liền đi vào trong cánh cổng hắn vừa tạo ra, xè, xè, cánh cổng nhanh chóng khép lại, toàn bộ khu vực bên trên trung tâm đều bị cổng không gian ban nãy mà tổn hại đáng kể. Rầm rập, tiếng bước chân liên tiếp vang lên, số 01 dẫn đoàn hộ vệ của hắn đi vào trong khu vực trung tâm. Hắn đâu rồi, nhìn thấy xung quanh hoang tàn đổ nát. Đám hộ vệ Tử Văn chế tạo thì đứng yên tại chỗ không cử động. Số 01 trầm giọng hỏi. Cách chương.